hắn nhưng rõ ràng nhớ rõ. Nàng mới lên sơn khi, liền lão sắc mê mê nhìn chằm chằm chính mình. Đừng tưởng rằng hắn không phát hiện, nếu không có nàng ngay từ đầu liền như gần như xa câu dẫn hắn, Úc Thanh Phong cũng tuyệt đối sẽ không có ý đồ với nàng. Cho nên hiện tại, nàng tưởng ném ra hắn. Trên đời nào có như vậy tiện nghi sự? Tần Chân cười khúc khích. Nguyên lai sư phụ còn rất tự luyến. Nói xong, nàng lại yến yến cười. Người như vậy bắt cóc ta, chỉ sợ hai nước muốn đại loạn. Không bằng đi tìm cái đào nguyên nơi ẩn cư đi. Úc Thanh Phong nói. Hảo, nói xong, hắn liền túm khởi nàng ôm chặt lấy. Một bên Huy Tiên ra tốc, đỏ thẫm đại mã ở thảo nguyên thượng chạy như điên lên. Tần Chân ỉ ở hắn trong lòng ngực, nghĩ thầm, nguyên lai hắn cũng là người cực độ ích kỷ. Phát điên tới liền mặc kệ người trong thiên hạ, nhưng thật ra cùng chính mình thập phần gần. Cách chương.